Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, Vạn Linh Mạt Lộ, 8, chương 1697, Vạn Linh Mạt Lộ, 8, lời mới vừa nói thanh niên cũng xoay người lại, xem nàng, màu tím cùng màu đỏ đôi mắt, thoạt nhìn càng là quỷ dị, Cơ Huyền Thương đứng lên, lạnh lùng nhíu mày, nhìn thoáng qua Bình Yên. Sau đó đối Trọng Quỳ vẫy tay nói, qua tới nơi này, nàng muốn đem Trọng Quỳ bảo hộ ở một cái an toàn khoảng cách bên trong. Không nhường nàng bị thương tổn, nhưng mà, Trọng Quỳ chính là đi phía trước đi mấy bước, sau đó đối mặt những người đó. Trên mặt không có một tia e ngại sắc, nói thật, những người này ở nàng trong mắt cái gì đều không tính là. Nàng căn bản không cần để ý bọn họ lời nói. Nhưng Phù Tô cùng những người này đứng ở đồng nhất cái trên lập trường. Ngươi là, Trọng Quỳ, một gã tiên phong đạo cốt lão giả xem nàng, đoán nói, đúng là, ngươi là Trọng Phong nữ nhi kia lão giả còn nói. Cùng trước kia tựa hồ có chút không giống, Trọng Quỳ cũng không tưởng phủ nhận. Nói thẳng, là, ta là Trọng Phong nữ nhi, thật sự là kỳ quái. Trọng Phong nữ nhi nghe nói đã sớm đã chết, quả thật đã chết, Trọng Quỳ hào phóng thừa nhận. Kia tên kia lão giả cùng phía sau hắn vài tên tu luyện người đều lộ ra vài phần thần sắc sợ hãi. Như thế nào, Trọng Quỳ nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất, luôn luôn không có xoay người xem của nàng Phù Tô, là như đồn đãi chung như vậy sao? Lão giả vừa nói, một bên lui về phía sau, đồn đãi là thế nào? Trọng Quỳ lạnh lùng xem hắn, nàng khí thế cường đại, cũng không gặp một tia sợ hãi. Cơ Huyền Thương đã đi xuống dưới, đứng ở bên người nàng, một bàn tay đem nàng lãm tiến trong dạ, sau đó ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm kia vài tên tu luyện người. Trẫm có thể khoan nhượng các ngươi nhất thời, lại dễ dàng tha thứ không xong một đời. Cút đi, đợi chút. Trọng Quỳ lại ra tiếng ngăn cản bọn họ. Các ngươi có ý tứ gì? Nói rõ ràng lại đi, kia vài tên tu luyện người xem nàng. Lại nhìn xem Tần Vương, không ai dám mở miệng. Thế nào, không là muốn cho ta chuộc tội sao? Cái gì cũng không nói. Ta thế nào chuộc tội? Trọng Quỳ vẫn duy trì lãnh ngạo tư thái. Ngươi là yêu vật đi. Nhường Linh Vương chết đi. Ngươi là cố ý sao? Rốt cục, ở những kia nhân thân sao? Có một gã tuổi trẻ tu luyện người mở miệng nói, của hắn vừa mới dứt lời, Cơ Huyền Thương liền nâng lên thủ, một đoàn hắc khí giống như quỷ thủ thông thường ách trụ của hắn yết hầu. Nháy mắt liền vặn gãy của hắn cổ, những người đó giật nảy mình, ào ào lui về phía sau, sợ hãi Cơ Huyền Thương năng lực, nhưng nhìn hướng Trọng Quỳ ánh mắt, rõ ràng mang theo oán hận, Trọng Quỳ trong lòng lại thật bình tĩnh. Không biết vì sao, một chút khổ sở cảm giác đều không có. Ta không là yêu vật, nàng lẳng lặng giải thích, mặc kệ các ngươi tin hay không. Linh Vương tử, là chính bản thân hắn lựa chọn, không có quan hệ gì với ta, nếu ngươi không là yêu vật. Vì sao ngươi sau khi chết vừa trọng sinh, hơn nữa ngươi tiêu tất 19 năm, lại xuất hiện, ngươi lại cùng 19 năm trước giống nhau như đúc. Tên kia lão giả nói. Trọng Quỳ ngăn trở Cơ Huyền Thương động tác, cho nên bọn họ đều rất lớn mật, ta vốn chính là Trọng Phong dùng bí thuật chế tạo ra nhân. Ta có thể chết mà sống lại, có cái gì ngạc nhiên? Trọng Quỳ cười lạnh, các ngươi chưa từng thấy. Năm đó Trọng Phong ở vệ quốc sáng tạo ra vô số cùng ta giống nhau như đúc nhân. Ngươi đang nói dối, ngươi kỳ thực căn bản không phải Trọng Phong nữ nhi. Kia lão giả tựa hồ đã biết rất nhiều sự tình, Trọng Phong nữ nhi bị Cẩm Sắt Thái Hậu nhốt ở trong địa lao. Đã bị tra tấn không thành bộ dáng, nhưng nàng còn có một hơi ở. Trọng Quỳ lạnh lùng khơi màu một bên lông mày, nga, liền là bởi vì cái dạng này, cho nên các ngươi liền kết luận ta không là Trọng Phong nữ nhi. Ngoặc kép, hết chương.